Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 800, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Yến, Yeyan, hai người mỗi người nhận được ý niệm huyền diệu truyền thụ từ bí cảnh, những tu sĩ khác cũng vào bí cảnh này cũng nhận được tin tức tương tự. Ai ai cũng hiểu, lần thám hiểm này chắc chắn sẽ máu chảy thành sông. Nhưng, đối với tà tu, không gian khép kín chứa đầy những tu sĩ chính đạo cùng cảnh giới tươi mới và thuần khiết, quả thực không gì tốt hơn để luyện chế tài liệu. Bọn họ làm sao không vui vẻ? Dẫu đôi lúc có nguy hiểm, nhưng giàu sang vốn từ hiểm nguy mà ra. Bọn họ tự tin rằng những thủ đoạn phong phú của mình vượt xa chính đạo tu sĩ. Còn đối với tu sĩ chính đạo, việc tiêu diệt tà tu nào cần lý do, chỉ cần nghĩ tới những tội ác mà tà tu đã gây ra, vừa nhìn thấy đã khó lòng giữ vững tâm ý, dù không vì việc trảm yêu trừ ma, bản tính cũng đã ghét bỏ bọn họ. Rất nhanh, bất kể là tu sĩ chính đạo hay tà tu, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. 300 dặm, 250 dặm, 200 dặm, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua một đoạn rất xa, dần tiến gần đến A Chuyết, A Chua của mình. Không lâu nữa, hắn sẽ hội hợp cùng A Chuyết, cùng nhau tiến vào bí cảnh. Dẫu biết thực lực của A Chuyết rất mạnh, nhưng khi ở bên nhau, hắn mới có thể yên tâm. Hắn nhất định phải đến bên A Chuyết. Nhưng, sự đời nào phải lúc nào cũng như ý. Ngay lúc trong lòng Yến Trường Lan ngày càng vui mừng, hắn đột nhiên phát hiện có vài bóng người đang chạy vội phía trước. Phương hướng của họ hoàn toàn ngược lại với hướng hắn định tới. Dĩ nhiên, hắn có thể tiếp tục đi, nhưng với nhãn lực của mình, hắn dễ dàng nhận ra người chạy trốn phía trước là hai tu sĩ chính đạo kết đan nhị truyền. Một người đã sử dụng bí pháp nào đó, tiêu hao lượng lớn pháp lực, sắc mặt tái nhợt, người còn lại thì bị trọng thương, được một pháp bảo dạng dây lụa buộc chặt trên người đồng bạn đã dùng bí pháp. Còn kẻ truy đuổi bọn họ lại là một tà tu tam truyền. Nếu Yến Trường Lan không ra tay giúp đỡ, chỉ e tà tu tam truyền kia sẽ nhanh chóng đuổi kịp hai tu sĩ chính đạo nhị truyền. Mà đến lúc đó, số phận của họ chắc chắn không thể tốt đẹp. Thở dài một hơi, Yến Trường Lan mở ra phong lôi dực, phân lây y, hóa thành một luồng thanh tử quang, lao nhanh tới chỗ ấy. Cao sư huynh, huynh cứ để muội lại đi, muội không thể tiếp tục liên lụy đến huynh nữa. Tĩnh Tú, Trinh Siêu, nước mắt đầm đìa, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự kiên định, cố gắng thuyết phục sư huynh mình bỏ lại mình để chạy thoát thân. Cao Húc, Cao Su, giọng nói đứt quãng, nhưng không mang theo trách cứ, mà là hết sức an ủi, khuyên nhủ, Tĩnh sư muội nói gì vậy? Nếu không phải muội giúp ta đỡ một chiêu, làm sao muội bị trọng thương như thế? Nếu ta bỏ lại muội, thì ta là loại người gì? Huống hồ, muội chẳng lẽ không nhận ra kẻ đuổi theo chúng ta luyện cái loại pháp môn quái quỷ gì sao? Nếu muội rơi vào tay hắn, muốn chết cũng khó, không bằng ta mang muội chạy đi, đến khi không thể chạy nữa, chúng ta cùng tự bảo, kéo hắn xuống địa ngục. Tĩnh Tú lau nước mắt, khẽ nói, Cao sư huynh, sư tôn không cho phép huynh chửi người. Cao Húc, đến chết đến nơi rồi, Tĩnh sư muội cho ta mắng thoải mái đi. Hơn nữa, chẳng lẽ hắn không đáng mắng sao? Tĩnh Tú lặng thinh, Lý Nhí, cũng không phải là không đáng. Cao Húc thở dài, cố ép nốt chút pháp lực còn lại trong đan điền, càng chạy nhanh hơn. Vậy không phải là xong rồi sao? Hắn chính là một tên rùa khốn kiếp, nhưng sức người có hạn, dù Cao Húc có cố gắng ép ra từng tia pháp lực, ngay cả kim đan trong cơ thể cũng bắt đầu bất ổn. Cuối cùng hắn cũng đến đường cùng, ngay lúc hắn cố bước thêm một bước, định vượt qua khoảng cách mười mấy trượng, bước chân hắn lại chệch đi một chút. Chỉ một khắc chệch đó, tà tu đã áp sát ngay bên người. Cao Húc và Tĩnh Tú đều chật vật vô cùng. Hai sư huynh muội lăn một vòng dưới đất, tránh thoát một đạo tu la quỷ sát từ tà tu. Nơi bị tu la quỷ sát đánh trúng lập tức biến thành một đống bùn thối. Nếu hai người họ bị trúng, với tình cảnh hiện tại không có pháp lực hộ thân, chỉ e là sẽ bị thối rữa tới tận xương. Cả hai cùng đồng lòng đưa ra quyết định, tự bạo thôi. Nhưng tà tu kia đã giết vô số tu sĩ chính đạo, làm sao không đoán được suy nghĩ của bọn họ trong cơn tuyệt vọng. Chỉ thấy hắn tiện tay ném ra một cái chuông đen kịt, nện thẳng về phía hai người. Sắc mặt của Cao Húc và Tĩnh Tú đều biến đổi. Hỏng rồi, ngay cả tự bảo cũng không thể thực hiện. Nhưng ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, chiếc chuông đã áp sát mặt hai người lại bị một đạo kiếm khí đâm trúng. Lập tức lệch hướng, tà khí trên chuông bị tiêu trừ trong nháy mắt, rồi rơi lăn lóc trên thảm cỏ bên cạnh. Ánh mắt Cao Húc sáng rực, kiếm khí này mang theo lôi chi chân ý, lây chư chân y. Người đến là một kiếm tu thuộc tính lôi, kiếm tu vốn đã khắc chế tà tu. Hầu hết tà tu khi đối mặt với kiếm tu đều bị suy yếu. Trong các kiếm tu, những người lĩnh ngộ chân ý thuộc tính lôi lại càng có lực khắc chế mạnh nhất. Người đến không chỉ là kiếm tu, mà còn là người lĩnh ngộ lôi chi bản nguyên chân ý. Hai người họ được cứu rồi. Quả nhiên, kiếm tu kia không hề chậm trễ. Khi chiếc chuông bị đánh văng đi, một loạt tiểu kiếm tím lao tới, lập tức xoay quanh sư huynh muội họ, bảo vệ họ an toàn. Đến miếng thịt đã đến miệng lại bay mất. Tên tà tu ba chuyển vì cơn giận ngút trời mà quát lên. Mặc dù trong lòng vô cùng đề phòng kiếm tu mang theo lôi chi chân ý, hắn vẫn xoay người, nhanh chóng thúc động một chiếc đầu lâu, chặn lấy đạo kiếm khí đang lao tới. Chính khoảnh khắc này, tà tu rốt cuộc nhìn rõ kẻ đến là ai. Chỉ thấy một kiếm tu thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn, sau lưng đôi cánh tím xanh, tử thanh song rực, khẽ chấn động, đã ngay lập tức áp sát hắn. Trong lúc hắn còn ngẩn ngơ, một thanh trọng kiếm đã chém ngang mà đến, tựa như muốn chặt đôi người hắn ra. Tà tu không kịp có phản ứng gì khác, chỉ có thể theo bản năng đưa cánh tay trái lên ngang thắt lưng, dựa vào pháp bảo hộ hoàn trên cánh tay để cứng rắn chặn lấy đòn chém của thanh trọng kiếm. Nhưng lực đạo từ trọng kiếm quá mạnh mẽ, hắc khí gào thét trên pháp bảo của hắn bị lôi quang xua tan toàn bộ. Bản thân pháp bảo cũng bị chém ra một vết nứt lớn, để lộ lớp da thịt bên trong vốn đã nứt toác và bê bết máu. Tâm thần tà tu chấn động dữ dội, nhưng với kinh nghiệm là một tu sĩ kết đan ba chuyển từng trải qua nhiều nguy hiểm và tu luyện tà pháp vô cùng khắc nghiệt, hắn không hề vì cơn đau dữ dội mà quên đi phản ứng. Ngay lập tức, hắn bùng phát ra toàn bộ sức mạnh, tay hắn xuất hiện một cây cờ đen khổng lồ, hắc phiên. Chỉ một cái quét qua đã hóa thành một tấm đại phiên rộng đến 10 trượng, bao trùm xung quanh. Trên hắc phiên ẩn hiện không dưới 1000 gương mặt méo mó đau đớn. Từng khuôn mặt hiện rõ những biểu cảm kinh hãi, sợ hãi, oán độc. Những cảm xúc này tụ hợp lại, từ hắc phiên tỏa ra một loại lực lượng kinh khủng có thể chấn động tâm thần, cuốn về phía kiếm tu. Thế nhưng kiếm tu thân hình cao lớn ấy tâm thần kiên định như bàn thạch, dù cho bị loại xung kích cảm xúc mãnh liệt này đè ép cũng không hề dao động. Trọng kiếm trong tay hắn vẫn vững vàng, thân hình thoáng động, lôi quang lóe lên, trường kiếm đã chém thẳng về phía hắc phiên. Hắc phiên tuy mềm dẻo vô cùng, nhưng những khuôn mặt trên đó liên tiếp hiện lên, vừa đau đớn vừa chịu đựng kiếm khí ăn mòn. Dưới tác dụng của lôi chi chân ý, chúng nhanh chóng tan chảy như tuyết dưới ánh mặt trời. Chưa đến một hơi thở, hơn nửa số khuôn mặt trên hắc phiên đã tiêu tan dưới lôi quang. Tà tu đau lòng đến cực điểm, vội vàng thu hồi hắc phiên, nhưng động tác vẫn chậm một nhịp. kiếm tu cao lớn chém gãy cán của Hắc Phiên, tiếp tục áp sát tà tu. Tà tu lập tức nhận ra mình đã quá tự tin, dù Hắc Phiên của hắn được luyện chế đạt phẩm cấp cực cao. Từng g, t cs, t nhiều kiếm tu, nhưng hoàn toàn không thể đối phó với kiếm tu mang lôi chi chân ý ít nhất. Không phải là người trước mắt này, thấy bản thân không phải đối thủ, tà tu quả quyết ném Hắc Phiên để cản bước truy đuổi của kiếm tu. Rồi không do dự tự chặt đứt một cánh tay của mình. Nhanh chóng niệm chú, ngay lập tức, cánh tay bị chặt hóa thành một luồng hắc khí bao phủ toàn thân tà tu, giúp hắn tăng tốc bỏ chạy nhanh gấp mấy lần trước đó. Chỉ tiếc, hắn vẫn đánh giá thấp kẻ dám đuổi giết mình. Một tiếng sấm vang trời chấn động, kiếm tu vung kiếm chém ra một nhát từ xa. Đôi mắt tà tu trợn trừng, chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm nào, thân thể đã bị lôi quang nổ tung thành tro bụi. Trong khoảnh khắc diệt vong, hắn chỉ thấy kiếm tu kia lôi quang lấp lóe trong tay. Thản nhiên thu hồi linh kiếm, không thèm liếc nhìn hắn lấy một lần. Điều khiến hắn hận nhất là, đến chết hắn cũng không khiến kiếm tu kia thay đổi sắc mặt dù chỉ một chút. Chẳng lẽ g, t c s, t hắn, ngay cả làm đối phương tốn chút sức lực cũng không được sao? Sau khi gọn gàng diệt trừ tà tu, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đi đến trước mặt hai sư huynh muội, hắn ôn hòa hỏi, hai vị đạo hữu có cần dùng đến thuốc trị thương không? Cao Húc, Cao Su và Tĩnh Tú, Trinh Siêu nhìn thấy tiểu kiếm chân ý bên cạnh đã quay trở lại cơ thể của kiếm tu kia, lại nghe lời hỏi thăm đầy quan tâm của đối phương, vội vàng dìu nhau đứng dậy, đáp, đa tạ đạo hữu, hai chúng tôi không sao, không cần thuốc trị thương. Yến Trường Lan hơi dừng lại, rồi hỏi tiếp, không biết hai vị xuất thân từ tông môn nào? Cao Húc và Tĩnh Tú liếc nhìn nhau, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Tuy nhiên, ân nhân hỏi, sao có thể không trả lời? Hai người liền đáp, chúng tôi xuất thân từ Huyền Anh Môn, Xoan Inh Men, không biết đạo hữu. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của cả hai chợt cứng lại. Hai người bỗng nhận ra, người xuất thân từ chính đạo lại có thể cứu họ một cách dễ dàng ở cảnh giới kết đan nhị truyền. Ngoài tông môn kia, còn có thể là ai? Trong nháy mắt, nét mặt hai người trở nên cứng đờ. Họ nhìn thấy, trên gương mặt anh tuấn của kiếm tu đối diện cũng lộ ra một chút thần sắc cổ quái. Sau đó, đối phương lấy ra một khối lưu ảnh thạch, lưu in si, để nó lơ lửng bên cạnh mình. Cao Húc và Tĩnh Tú, chết tiệt, quả nhiên là người của Lưu Vân Tông. Lưu Yun Dông, lòng cảm kích ban đầu lập tức biến thành một loại cảm xúc khó mà diễn tả. Hai sư huynh muội há hốc miệng, mặt đỏ bừng, nhưng không biết phải nói gì. Cuối cùng, Cao Húc nghiến răng chắp tay, đa tạ đạo hữu Lưu Vân Tông đã cứu mạng tôi và sư muội. Tĩnh Tú mặt đỏ bừng, đa tạ. Lưu ảnh thạch rất thành thật ghi lại toàn bộ cảnh tượng này. Yến Trường Lan cười sảng khoái, hai vị không cần khách sáo, theo quy củ Yến Mỗ cũng sẽ thu nhận thù lao. Cao Húc hít sâu một hơi, nếu là ân tình của người tu sĩ tông môn khác, không cần ân nhân phải nhắc, họ nhất định sẽ tự mình dâng lễ cảm tạ, nhưng quy củ của tông môn họ lại là, đối mặt với ân tình của đệ tử Lưu Vân Tông, có thể trốn thì phải trốn, nhưng lúc này đối phương trực tiếp nhắc đến thù lao, họ lại không thể chối từ. Hai sư huynh muội lúng túng lấy ra từ trong nhẫn chữ vật của mình mỗi người 200 trung phẩm linh thạch, để chúng lơ lửng trước mặt Yến Trường Lan. Trong những quy tắc bất thành văn, mua mạng thường có mức giá cố định, giá trị đều được tính bằng linh thạch trung phẩm, nhất chuyển 100, nhị chuyển 200, tam chuyển 300, viên mãn 400, đến kỳ Nguyên Anh, lại là giá của Nguyên Anh kỳ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, quét mắt qua, số lượng vừa vặn không sai, Yến Trường Lan đang vội vã hội hợp cùng ái lữ của mình, liền ôn hòa mỉm cười với hai người kia, thu lấy linh thạch và lưu ảnh thạch, sau đó vỗ mạnh đôi phong lôi rực, phăng lây y sau lưng lập tức biến mất trước mặt sư huynh muội kia. Chờ đến khi không còn thấy bóng dáng người nữa, Cao Húc, Cao Su ôm ngán lộ ra vẻ mặt bi ai phẫn nộ. Tĩnh Tú, Trinh Siêu thở dài, Cao sư huynh, chúng ta thiếu nợ người ta một mạng, mất mặt thì cũng đành chịu thôi. Cao Húc muốn khóc mà không ra nước mắt. Tĩnh sư muội, chi bằng chúng ta tìm một nơi lánh nạn để chữa thương, chờ hồi phục rồi hãy đi tìm các đệ tử khác của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông cần trợ giúp, xem có thể bù đắp lại chuyện này không. Nếu không, sau khi trở về tông môn, chúng ta sẽ bị cười nhạo mấy chục năm mất. Tĩnh Tú há lại không hiểu đạo lý này. Nàng nén một hơi trong lòng, từ trong giới chỉ chữ vật lấy ra một viên đan dược chữa thương, nhai nuốt vào. Sau đó, hai người họ tế ra một món pháp bảo, mang theo cả hai bay về một hướng khác. Trong lòng họ thầm thề, lần sau không bao giờ muốn gặp lại người mang họ Yến nữa. Ở một bên khác, Yến Trường Lan đang vội vã hội hợp cùng ái lữ, lại lần nữa bị cản trở. Ba nữ tu mặc pháp bào tương tự đột nhiên từ trên không rơi xuống, thẳng thắn ngã ngay trước lối đi của Yến Trường Lan. Tay họ nắm lấy nhau, giữa các ngón tay ánh lên thủy quang lấp lánh, như đang vận chuyển một loại công pháp kỳ lạ nào đó. Lộ trình bị chắn một cách khéo léo đến mức kỳ lạ. Vài nữ tu vừa ngã xuống đã suýt nữa va thẳng vào Yến Trường Lan, buộc hắn phải vỗ mạnh đôi cánh, lao thẳng lên không trung, mới hiểm hóc tránh được việc làm họ bị thương thêm. Ban đầu, Yến Trường Lan định lập tức rời đi, nhưng khi ba nữ tu kia tiếp đất, thủy quang quanh thân họ tản đi, đồng thời quay đầu phun ra máu tươi. Họ đều bị trọng thương. Hơn nữa từ làn khói đen bốc lên từ máu, không chỉ là trọng thương, mà còn là cận kề cái chết. Yến Trường Lan khựng lại, thần sắc phức tạp, rõ ràng hắn muốn nhanh chóng gặp lại A Chuyết, A Chua, nhưng vì sao luôn có chuyện ngăn trở. Nếu quay lưng bỏ đi, ba nữ tu này hiển nhiên đã không còn sức tự bảo vệ, rất có thể sẽ chết tại đây. Nếu là do tranh đấu mà chết thì chẳng nói làm gì. Nhưng hắn lại nhận ra, mấy người này bị tà tu gây thương tích, thấy mấy nữ tu thoi thóp, cuối cùng Yến Trường Lan chỉ có thể đáp xuống, đứng bên cạnh họ, chư vị đạo hữu, có thể đứng dậy được không? Mấy nữ tu ngay lúc vừa ngã xuống cũng cảm giác được có người nhanh chóng tránh khỏi va chạm, nên không bị tái thương. Lúc này, rõ ràng người đó đã đến gần và đang hỏi thăm thương thế của họ. Nhưng, người này là ai? Dù nữ tu trong lòng phán đoán đối phương không phải ác nhân, nhưng mọi việc đều phải cẩn trọng, họ không dám tùy tiện tin tưởng. Vội vã miễn cưỡng ngẩng đầu, quan sát người trước mặt. Chỉ một cái liếc, họ liền nhìn ra, người này là một kiếm tu khí chất trầm ổn chính trực, quanh thân còn lưu lại chân ý chưa tan. Loại chân ý này cũng rất tinh thuần, lại mang theo cảm giác cương mãnh bạo liệt, dường như là thuộc tính lôi điện. Lúc này, vài nữ tu mới yên tâm. Những người tu luyện thuộc tính lôi điện thường không liên quan đến tà tu. Hơn nữa, pháp môn họ tu luyện có thể phân biệt khí tức. Chỉ cần khí tức không khiến họ chán ghét, phần lớn là không có ác ý. Vì vậy, nữ tu khẽ ho khan, dựa vào nhau miễn cưỡng ngồi dậy. Lúc này, Yến Trường Lan mới kinh ngạc nhận ra, dung mạo của mấy nữ tu này có vài phần tương tự. Thoạt nhìn như ba tỷ muội sinh ba. Một nữ tu giọng khàn khàn, nhỏ nhẹ nói, đa tạ đạo hữu quan tâm, chỉ sợ phải nhờ đạo hữu cứu giúp. Yến Trường Lan thấy họ chật vật như vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, cần đan dược trị thương chăng? Vài nữ tu cười khổ, không cần, chỉ cầu đạo hữu trợ thủ hộ pháp một lát. Yến Trường Lan không phản đối, dù sao hắn cũng không mang theo nhiều đan dược trị thương. Chỉ có vài viên tồn trong giới chỉ chữ vật nhiều năm. Những viên đan dược này được hắn dùng hỗn độn thủy, hôn đan xoay, ngâm qua để tinh luyện. Thậm chí chính hắn cũng hiếm khi sử dụng, chỉ mang theo để che mắt người đời. Nay gặp cảnh này, hắn vừa vặn không cần lấy ra, lại có thể tiết kiệm. Ba nữ tu nhanh chóng ngồi xếp bằng, tay áp lên nhau, vận chuyển công pháp. Chỉ trong chớp mắt, một luồng lực lượng vô hình bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể họ. Đồng thời, một tầng thủy quang xanh thẳm từ thân thể họ tràn ra, luân chuyển giữa ba người, không ngừng chữa trị vết thương. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, sắc mặt tái nhợt của ba người mới có chút khởi sắc. Từ vết thương và máu chảy ra, những tia khói đen cũng tiêu tan phần lớn. Dù chưa thể nói là khỏi hẳn, nhưng họ đã có thể cử động và dùng được một chút pháp lực để tự vệ. Lúc này, mấy nữ tu dừng việc vận công một cách rất đúng mực, đồng loạt ngẩng lên nhìn Yến Trường Lan, trong mắt lộ ra vẻ áy náy. Làm phiền đạo hữu hộ pháp, đã khiến ngài vất vả, đa tạ đạo hữu. Nếu không nhờ đạo hữu tương trợ lần này. Yến Trường Lan đứng cách họ một khoảng khá xa, nghe những lời cảm tạ mới hơi tiến lại gần một chút, nhưng vẫn duy trì khoảng cách hai trượng, không thực sự tiếp cận. Thái độ của hắn vẫn trầm ổn như cũ. Hắn nói, chư vị đạo hữu vô sự là tốt, không cần khách khí. Sau đó dừng lại một chút, rồi tiếp lời, không biết các vị có dự định gì. Yến Mỗ, Gan Mâu đã có hẹn với người khác, e rằng phải rời khỏi nơi này. Mấy vị nữ tu lập tức lộ vẻ xấu hổ, dịu dàng nói, là chúng ta đã làm phiền đạo hữu. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan phất tay ý bảo không cần để ý như vậy. Mấy nữ tu liếc mắt nhìn nhau, có chút do dự, nhưng sau một hồi cân nhắc vẫn hạ giọng mở lời, chúng ta ra mặt dày, hiện nay vừa dùng công pháp chữa thương, không thể chịu quá nhiều chấn động, không biết đạo hữu có thể cho chúng ta theo cùng một ngày, để chúng ta nhanh chóng chữa trị, một khi bình phục chắc chắn sẽ không quấy rầy đạo hữu nữa. Yến Trường Lan thoáng sững sờ, hắn thật không ngờ mấy nữ tu này lại muốn đi cùng hắn một đoạn, nhưng chỉ cần nghĩ một chút liền hiểu ra, lúc trước hắn bảo hộ họ, tự nhiên bọn họ tin tưởng hắn hơn người khác. Giờ bên cạnh không có đồng môn nào khác để giữ mạng sống, chỉ đành cầu xin hắn trợ giúp. Yến Trường Lan tuy không thích đồng hành với người xa lạ, nhưng trong lúc hộ pháp cho các nữ tu, hắn cũng cẩn thận quan sát qua, họ đều có khí tức ôn hòa, so với nhiều chính đạo tu sĩ khác còn khiến người ta dễ chịu hơn. Thậm chí quanh thân còn mang một loại ý vị đặc thù, đậm nét cảm niệm từ người khác. Nếu hắn đoán không sai, mấy nữ tu này hẳn giỏi y đạo, ngày thường hay chữa trị cho phàm nhân, nhận được cảm niệm từ họ mà tụ lại ý vị này. Chính vì vậy, việc họ bị tà tu công kích cũng không có gì lạ. Tà tu thường thích đuổi bắt những tu sĩ chính đạo như họ, để thu thập loại ý vị cảm niệm này mà luyện chế pháp bảo mạnh mẽ. Yến Trường Lan từng là thiếu thành chủ bảo vệ một thành, đối với loại tu sĩ này tự nhiên có hảo cảm. Sau một hồi trầm ngâm, hắn hỏi, không biết tên tà tu tấn công chư vị hiện giờ thế nào? Ba nữ tu vội nói, lúc đó tỉ muội chúng ta hợp lực giao chiến, lưỡng bại câu thương, sau đó dùng bí pháp thoát thân, cách hắn ít nhất vạn dặm, sẽ không bị đuổi kịp. Yến Trường Lan không phải lo sợ tà tu sẽ truy đuổi gây phiền toái cho mình. Hắn chỉ nghĩ, nếu tên tà tu vẫn còn sống và ở gần đây, không bằng trực tiếp tìm tới mà diệt trừ, cũng trừ mối hậu hoạn. Nhưng nếu đã không ở đây, thì thôi vậy, không do dự nhiều. Yến Trường Lan gật đầu đáp ứng, nói, vậy chư vị có tọa kỵ chứ? Các nữ tu nghe vậy, hiểu ngay Yến Trường Lan đã đồng ý, lập tức nói, chúng ta có tọa kỵ. Yến Trường Lan gật đầu. Vậy chư vị đạo hữu cứ cưỡi tọa kỵ, theo ta đi tìm người. Các nữ tu rất vui mừng, liên tục cảm tạ. Ngay sau đó, ba nữ tu nhanh chóng triệu ra một con bạch hồ. Bộ lông của nó xù xì, phía sau có hai cái đuôi. Nhưng đây không phải yêu thú khai linh, mà là yêu hồ có linh tính, thực lực tương đương trúc cơ, chu di, viên mãn, chỉ cần qua thêm một số năm tháng, phối hợp với thủ pháp thuần dưỡng, mới có hy vọng mở linh trí. Các nữ tu cưỡi trên bạch hồ, rõ ràng không thể theo kịp thân pháp của Yến Trường Lan. Yến Trường Lan đã quyết định giúp đỡ, tất nhiên không để họ không theo kịp bóng dáng mình. Hắn khẽ nâng tay, để dao mạc, treo mo, hạ xuống đất, hóa thành một con mãng xà khổng lồ. Bản thân hắn đứng trên lưng mãng xà. Sau đó, dao mạc theo chỉ thị của Yến Trường Lan, lần theo phương hướng của Diệp Thù, Yesu, mà bơi đi, nhưng nó vẫn luôn giữ bên cạnh bạch hồ, để Yến Trường Lan có thể đồng hành cùng các nữ tu. Cũng thuận tiện trao đổi. Mấy nữ tu thấy vậy, lại nhớ tới thân pháp vừa rồi của vị đạo hữu này. Càng rõ ràng hơn là vì mình mà hắn hạ thấp tốc độ. Trong lòng cảm kích, đồng thời càng sinh ra vài phần áy náy. Bọn họ tâm linh tương thông, rất nhanh làm ra quyết định. Lát nữa nhất định phải xem kỹ lại tài nguyên của bản thân, lấy ra vật tốt nhất để cảm tạ ân cứu giúp của vị đạo hữu này. Đoàn người dưới sự cưỡi tọa kỵ nhanh chóng tiến về phía trước. Ba tỷ muội không hỏi nhiều, nhưng đã nhận được trợ giúp, tất nhiên cũng không cố ý giấu giếm thân phận của mình. Trên đường, họ kể rõ lai lịch, cùng trải nghiệm với tà tu, để người cứu giúp mình hiểu rõ. Nếu họ không nói, Yến Trường Lan trước khi dẫn họ đi gặp người thương cũng sẽ hỏi rõ. Giờ họ chủ động kể, càng làm tâm tình Yến Trường Lan thoải mái hơn. Đúng như Yến Trường Lan suy đoán, ba nữ tu này có tướng mạo tương tự quả là có nguyên do. Họ là tỷ muội có quan hệ huyết thống, nhưng không phải cùng một mẹ sinh ra, mà đều xuất thân từ chi chính của Ấn gia, Yinjia, là đường tỷ muội với nhau. Họ tên là Ấn Phượng Linh, Yin Phân Linh, Ấn Phượng Vũ, Yin Phân Yêu, và Ấn Phượng Quân, Yin Phân Jun, lần lượt thuộc Đại Phòng, Nhị Phòng và Tam Phòng. Ấn gia từng gặp đại nạn, Nhị Phòng và Tam Phòng chết gần hết trong tai ương. Con cái còn sống đều được gia tộc nuôi dạy. Ấn Phượng Vũ và Ấn Phượng Quân từ nhỏ chung sống hòa thuận với Ấn Phượng Linh. Tỷ muội tình thâm, sau tai họa, họ được Đại Phòng tiếp nhận, cùng Ấn Phượng Linh nuôi dưỡng. Đối xử không có gì khác biệt, càng thêm thân thiết, như thể ba chị em sinh ba. Về sau, ba tỷ muội được phát hiện đều có song linh căn, trong đó đều mang thủy linh căn. Cả ba cùng bái nhập Tứ Lưu Tông môn Thiên Thủy môn Tiên Xuây Men, trở thành thân truyền đệ tử được bồi dưỡng kỹ lưỡng. Ngay cả sư tôn cũng là cùng một người. Ba tỷ muội của Thiên Thủy môn, bởi tình cảm sâu sắc, giữa các nàng hầu như không tồn tại bí mật nào, nên đã cùng nhau tu luyện Thiên Thủy Kinh, Tiên Xuây Trinh, một công pháp của Thiên Thủy môn. Tiên Xuây Men cần một tâm ba ý hợp mới có thể luyện thành. Nhờ vào sự hòa hợp và nỗ lực, các nàng tiến cảnh cực nhanh, chỉ trong hơn 30 năm đã kết thành kim đan. Diên gian, con đường tu đạo thanh thang, một mực thuận buồm xuôi gió. Trong quá trình tu luyện, dung mạo của ba tỷ muội cũng dần thay đổi. Vì thường xuyên đồng tu, những khác biệt nhỏ nhặt trên ngũ quan dần trở nên mơ hồ, đến mức ba người như hòa làm một, khí chất cũng trở nên tương đồng, tính cách các nàng cũng tương tự nhau. Thiên Thủy Kinh vốn là một bí pháp về y đạo, phẩm cấp cao, để có thể viên mãn công pháp, các nàng thường xuyên ra ngoài hành y cứu người, trị bệnh giúp đời. Vì lẽ đó, ở những thành trấn, thôn làng quanh Thiên Thủy Môn, ba tỷ muội có danh tiếng không nhỏ. Người đời thường gọi họ là Thiên thủy tam tiên, tiên xuây san xiên, cái tên này chính là từ lòng biết ơn của những người từng được cứu giúp mà thành. Lần này, một bí cảnh mới mở ra, ba tỷ muội đã đạt đến kim đan nhị chuyển, được xem là những nhân tài xuất sắc trong đồng bối, vì muốn giành lấy lợi ích cho môn phái và thu thập thêm tài nguyên. Các nàng tự nhiên sẽ tham gia vào lần thám hiểm này. Thiên thủy môn rất coi trọng ba người, nhưng cũng hiểu rằng nếu tu sĩ không trải qua rèn luyện, cuối cùng cũng khó mà tiến xa. Do đó, môn phái đồng ý để các nàng tiến vào bí cảnh. Ban đầu, thiên thủy môn cho rằng lần này chỉ là do Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông và Huyền Anh Môn, Soan Ying Men, chủ trì mở bí cảnh cho các thế lực khác cùng tham gia thám hiểm. Nguy hiểm có chăng cũng chỉ là môi trường hiểm ác trong bí cảnh, hoặc đối mặt với yêu thú cường đại, nhưng không ngờ, sau khi tiến vào, lại có tà tu từ các bộ châu khác gia nhập, khiến nguy hiểm gia tăng gấp 10 lần. Thậm chí hơn thế, đối với ba tỷ muội mà nói, các nàng đặc biệt dễ bị tà tu nhắm đến. Khí tức trên thân thể các nàng chính là bổ dược tuyệt hảo cho tà tu. Một khi rơi vào tay bọn chúng, sẽ trở thành nguồn bổ ích cực lớn cho chúng. Nhưng đối với ba người thì lại là cơn ác mộng kinh hoàng. Sau khi tiến vào bí cảnh, ba tỷ muội hạ xuống một nơi có tài nguyên phong phú. Các nàng bày bố một số trận pháp cảnh giới rồi bắt đầu thu thập tài nguyên xung quanh. Tuy vậy, ba người vẫn giữ cảnh giác, không rời xa nhau quá mức. Nhưng dù cẩn thận, các nàng vẫn bị một tà tu ngang qua phát hiện. Hắn lập tức lao tới tấn công. Tỷ muội ba người nhận ra tu vi của tà tu là kim đan tam chuyển, cao hơn một cảnh giới so với các nàng, bèn nhanh chóng thi triển bí pháp, hợp nhất tu vi ba người, miễn cưỡng đạt đến thực lực tam chuyển để đối kháng. Song, tà tu kia vô cùng cường đại, thủ đoạn lại hiểm độc, ba người không phải đối thủ. Tà tu ấy có một món pháp bảo là huyết hồ lô, Xuê Hu Lu, phun ra huyết khí làm ô nhiễm linh khí thanh khiết trên người ba tỷ muội, khiến pháp lực của các nàng trở nên trì trệ, uế tạp, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Không còn cách nào khác, ba tỷ muội đành sử dụng cấm thuật trong Thiên Thủy Kinh, mặc dù biết rằng sẽ làm tổn thương đan điền. Cấm thuật này cho phép các nàng toàn lực tấn công kẻ địch, đồng thời tạo điều kiện thoát đi trong nháy mắt với cái giá phải trả là tổn hại nghiêm trọng bản thân. Sau khi sử dụng, các nàng sẽ mất hầu hết khả năng chống cự. Kế hoạch ban đầu của ba người là dựa vào vận may. Nếu rơi xuống nơi không có yêu thú hay nguy hiểm tấn công, các nàng sẽ tranh thủ thời gian phục hồi, tìm lại chút lực lượng. May mắn thay, vận may thật sự mỉm cười với họ. Mặc dù thân bất khả kháng, các nàng lại gặp được một kiếm tu thuộc tính lôi nguyện ý bảo hộ, thậm chí còn đồng ý đưa các nàng một đoạn đường. Đối với các nàng, nếu không phải tâm cảnh đủ vững vàng, chỉ e đã mừng đến phát khóc. Vừa kể về hoàn cảnh của mình, ba tỷ muội vừa bày tỏ lòng cảm kích đối với Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, Yến Trường Lan chỉ mỉm cười, không tỏ vẻ gì. Hắn nói, vài vị đạo hữu là cao đồ của Thiên Thủy Môn, tại hạ Yến Trường Lan, đệ tử Lưu Vân Tông, cũng từng nghe qua danh tiếng của quý môn phái, quả là một thế lực hành sự chính phái, cứu được vài vị đạo hữu, tại hạ cũng cảm thấy vinh hạnh. Ba tỷ muội không thấy Yến Trường Lan có gì là hân hoan, nhưng ân tình cứu mạng thì lại chân thực vô cùng. Các nàng mỉm cười đáp, hóa ra là Yến sư huynh của Lưu Vân Tông, thật thất lễ. Trên đường cưỡi bạch hồ, ba tỷ muội không thể kết nối tay để đồng tu, nên trò chuyện cùng Yến Trường Lan. Bình thường, khi ra ngoài hành y hoặc kết giao bằng hữu, các nàng luôn tỏ ra ôn nhu, thiện ý. Đối với một người phẩm hạnh xuất chúng như Yến Trường Lan, các nàng tự nhiên có thêm vài phần tò mò. Ấn Phượng Linh, Yin Phân Linh, nghiêng đầu nhìn Yến Trường Lan, thấy trong mắt hắn có tia gấp gáp khó nhận ra, không khỏi hỏi, Yến sư huynh, huynh đang đi tìm các sư huynh đồng môn hay một vị sư tỷ nào đó? Yến Trường Lan sững sờ, sư tỷ gì cơ? Nhưng ngay sau đó, hắn hiểu ra ý tứ của Ấn Phượng Linh, không khỏi bật cười, đúng là người thiện lương, thuần hậu, tâm phòng bị kém đến đáng ngạc nhiên. Hắn thẳng thắn đáp, không phải sư tỷ, mà là đạo lữ của tại hạ. Đôi mắt đẹp của Ấn Phượng Linh mở to, lộ vẻ kinh ngạc, đạo lữ, tính theo tuổi tác, nàng lớn hơn Yến Trường Lan vài tuổi, nhưng không ngờ vị đạo hữu này đã có đạo lữ. Hai tỷ muội còn lại của Ấn gia cũng kinh ngạc không kém. Từ trước đến nay, thời gian của các nàng đều dành cho tu luyện, hoặc hành y, kết giao bằng hữu, chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm đạo lữ. Kết quả, vị tu sĩ kiếm đạo này, trông chỉ chừng hơn 20 tuổi, vậy mà đã có đạo lữ, lại còn sở hữu thực lực cường đại đến vậy. Hắn làm thế nào có thời gian đi tìm đạo lữ? Ấn Phượng Linh, Yin Phân Linh, lại càng hiếu kỳ, nhưng không tiện hỏi thêm. Vì vậy, nàng chỉ có thể lặng lẽ tưởng tượng trong lòng. Một kiếm tu có vẻ ngoài trầm ổn, nghiêm túc và đáng kết giao như vậy, rốt cuộc đã tìm được một cô nương như thế nào làm đạo lữ? Nếu có dịp gặp nàng ấy, liệu ba tỷ muội các nàng có thể kết giao với nàng ấy chăng? Đồng thời, các tỷ muội nhà Ấn gia, Yin Gia, càng thêm cảm kích, các nàng biết rằng Yến đạo hữu, Yan Giao Yêu, đã có hẹn với người khác. Khi trước, khi đưa ra lời cầu cứu, các nàng lại không biết đối phương hẹn với đạo lữ của mình. Lời cầu xin giúp đỡ này, có lẽ đã gây chút bất tiện cho Yến đạo hữu. Thế nhưng, hắn vẫn đồng ý, quả là đáng quý. Các nàng nghĩ mình cần chuẩn bị thêm lễ vật để cảm tạ hắn, đồng thời tìm thêm bảo vật thích hợp để dâng tặng cho đạo lữ của hắn, mới xứng đáng với ân tình ấy. Bên cạnh đó, các nàng cũng cần suy nghĩ kỹ cách nói chuyện, làm sao để giải thích rõ rằng việc các nàng nhờ Yến đạo hữu giúp đỡ hoàn toàn không có ý gì khác, thực chỉ là cầu cứu mà thôi. Tuyệt đối không để vì các nàng mà khiến hắn cùng đạo lữ sinh hiểu lầm. Ngoài ra, các nàng thầm nghĩ, chẳng trách khi Yến đạo hữu giúp các nàng bảo vệ cửa ải, hắn luôn giữ khoảng cách xa. Lúc đó, các nàng còn tưởng rằng hắn sợ các nàng hiểu lầm mình không có ý tốt. Nhưng giờ ngẫm lại, có lẽ cũng vì nguyên nhân ấy. Nhưng phần lớn là vì hắn muốn giữ khoảng cách để tránh đạo lữ của mình sinh nghi. Yến đạo hữu quả thật là một nam tử tốt, đối với người xa lạ cũng sẵn sàng ra tay cứu giúp. Đối với đạo lữ lại càng chân thành hết mực. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, không biết rằng ba tỷ muội nhà Ấn gia đang nghĩ gì. Hắn chỉ mong rằng, trên đoạn đường sắp tới, đừng có thêm ai cản đường, làm trì hoãn cuộc hội ngộ giữa hắn và A Chuyết. A Chua, càng ngày, khoảng cách càng gần, nhịp tim của Yến Trường Lan cũng đập nhanh hơn. Ban đầu, hắn còn trò chuyện đôi ba câu với ba tỷ muội nhà Ấn gia. Nhưng càng đến gần điểm hẹn, hắn lại càng ít lời. Ba tỷ muội cũng dần yên lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt nóng ruột của hắn, không muốn quấy rầy tâm tư của hắn. Trong lúc đó, ba người âm thầm truyền ý niệm cho nhau. Đại tỷ, tỷ có thấy thần sắc của Yến đạo hữu rất hiếm gặp không? Yến đạo hữu đối với đạo lữ của mình quả thật tình sâu ý trọng, khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Không biết sau này chúng ta có thể tìm được người chân thành như vậy không? Đối đãi với chúng ta cũng giống như thế. Hy vọng là vậy, theo ta thấy, khi ấy chúng ta nên tìm ba huynh đệ có giao tình sâu sắc mà kết làm đạo lữ. Như vậy giữa chúng ta cũng không bị ảnh hưởng trong việc tu luyện. Ta lại nghĩ không cần quá câu nệ, nếu không gặp được người vừa ý, chúng ta cứ một lòng hướng về đại đạo. Phải đó, đường đạo của chúng ta vốn không phải độc hành, ba người chúng ta đồng tâm đồng hành, đâu nhất thiết phải cùng người khác kết thành đạo lữ. Nói cũng phải, trước đây chúng ta cũng đã định như vậy, đúng không? Chỉ là nhìn thấy tình cảm của Yến đạo hữu, cuối cùng vẫn khiến người ta xúc động. Quả thực là vậy, đoạn đối thoại này chỉ diễn ra trong ý niệm của ba người. Không ai khác, kể cả Yến Trường Lan, có thể nghe thấy khi các nàng nhận ra bước chân của Yến Trường Lan càng lúc càng nhanh. Vẻ mặt càng thêm gấp gáp, ba người lập tức hiểu rằng Yến đạo hữu sắp được đoàn tụ với đạo lữ của mình. Trong khoảnh khắc, ba tỷ muội cũng không khỏi cảm thấy phấn khích. Dọc đường, lòng hiếu kỳ của các nàng càng tăng lên. Lúc này, sắp được nhìn thấy vị đạo lữ kia rồi. Cuối cùng, Yến Trường Lan nhảy xuống khỏi lưng con cự mãng, để nó quấn lại trên cổ tay mình. Cơ thể hắn phát ra ánh sáng phong lôi chói lòa, như xuyên qua không gian, lao về phía cây hoa lớn mà từ xa đã nhìn thấy. Ba tỷ muội nín thở, vội vàng đuổi theo. Dưới cây hoa, một thân ảnh gầy gò khoác pháp bào màu đen, dựa vào thân cây, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ kỳ lạ, dường như đang chợp mắt. Xung quanh thân ảnh ấy, một con yêu hiết to cỡ chiếc bàn đá yên lặng nằm rạp, như đang bảo vệ chủ nhân. Những cánh hoa rơi lả tả từ trên không, vòng quanh thân ảnh kia rồi lại bị một lực vô hình nào đó đẩy ra, rơi xuống một bên. Khung cảnh trước mắt đẹp như một bức họa, mà vị kiếm tu cao lớn anh tuấn ấy lập tức lao đến nhưng lại đột ngột dừng lại trước người mặc pháp bào, như sợ quấy rầy đối phương. Hiển nhiên, đây chính là người mà hắn tìm kiếm. Chỉ là ba tỷ muội đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hình như không giống như các nàng tưởng tượng, người mặc pháp bào đen kia rõ ràng không phải là một cô nương. Cách chương.